Bạn đời và súng, chương 15, góc truyện audio.com. Đây là điều không thể nghi ngờ, không cần giải thích cũng làm người tự hiểu ra Tạ Trinh cảm giác huyết dịch mang theo sấm sét và tia lửa, ở trong người mình sôi trào. Cậu đứng dậy gấp gáp bước đi vài bước, quay người cầm lấy thuốc và bật lửa trên bàn, cố gắng chấn định nói. Tần tiên sinh, ngài không ngại. Tần tiên sinh cười lắc đầu. Đi đi, tôi chờ cậu, việc này nên từ từ tiêu hóa một chút. Tạ Trinh bước nhanh ra khỏi phòng. Ầm, một tiếng đóng cửa phòng nghỉ ngơi bên cạnh, nhen lửa đốt thuốc, hút một ngụm, ngón tay run rẩy, một làn khói nhẹ nhàng bay ra. Trình Cố cật lực che giấu vết thương, quả là thực sự do sinh mổ, căn cứ chính xác rõ ràng. Tay trái Tạ Trinh nắm thành quyền, chốc chốc đấm lên trán. Cậu không rảnh suy nghĩ người mình yêu vì sao lại khác hẳn với người thường, càng không có tinh lực suy nghĩ Trình Mộc Qua là con của ai, thậm chí lười suy nghĩ chuyện Trình Cố. Kết thân kết hôn, có phải là nói dối hay không? Lúc này, bên tai của cậu không ngừng quanh quẩn lời của Tần tiên sinh nói vừa rồi. Nam giới sinh mổ nguy hiểm hơn nữ giới sinh mổ rất nhiều và đau đớn cũng tăng gấp đôi. Tạ Trinh phát ra một tiếng giống, đem tàn thuốc lá chưa tắt nắm vào lòng bàn tay. Vừa nghĩ tới sau lưng vết thương kia là đau đớn và nguy hiểm, cậu đau lòng đến hô hấp lạnh lẽo. Lúc còn ở tổ hành động đặc thù khi Trình Cố bị thương, cậu liền hận không thể một tấc không rời chăm sóc anh, thậm chí vì muốn cướp đi nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao nhất mà hăng hái khổ luyện, liều mạng đạt được trình độ như Trình Cố. Người cậu dụng hết toàn lực bảo vệ cư nhiên ở lúc cậu không biết, ở nơi cậu không nhìn thấy, một mình mang thai, sinh mệnh chịu nhiều thống khổ, vì che giấu vết tích sinh sản còn phải xăm một hình xăm súng trường lên vết thương. Tạ Trinh che chán, khó chịu khiến trước mắt biến thành màu đen. Chẳng trách ngày đó Trình Cố nói đau, cậu chỉ lấy ngón tay chạm vào nơi đó, Trình Cố khẩn trương đến run rẩy. Người như Trình Cố cũng sẽ sợ đau. Viền mắt Tạ Trinh nóng rực, nhớ lúc trước ở tổ hành động đặc thù Trình Cố bị thương ít khi than đau, một mặt trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống như mưa vậy mà vẫn cười đùa giỡn. Không có chuyện gì, trời cao đối với tôi cực kỳ tốt, phản ứng của tôi nhanh hơn người thường rất nhiều, nên trả lại cho tôi cảm giác đau chậm hơn so với người khác, thật không có đau, khà khà khà. Toàn bộ tổ hành động đặc thù đều biết Trình Cố đang nói láo. Anh mẫn cảm hơn người, sợ ngứa hơn người, cảm giác đau càng rõ ràng hơn. Nhưng thân là đội phó, anh không muốn để cho đội viên lo lắng mới dùng chuyện cười để che giấu đau đớn. Lúc sinh sản chắc là rất đau, mới có thể làm cho Trình Cố đối với cảm giác đau đớn dù rất nhỏ cũng sợ hãi. Tạ Trinh nhìn tay mình, lúc đó anh vuốt ve thân thể Trình Cố từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều có thể nhận biết được Trình Cố sợ sệt. Người cậu yêu nhất lại phải chịu khổ như vậy, còn nhớ lúc Trình Mộc Qua giải thích cái tên, Mộc Qua, nhắc tới chuyện Trình Cố nói mình là dị loại, hy vọng con trai bình thường, không muốn con giống như mình. Cậu nghĩ có lẽ Trình Cố rất hận thân thể khác người của mình cho nên mới cật lực bảo mật, không nói với ai, lúc nói chuyện với con trai lõa lồ một chút nội tâm, cũng tự động đem mình xem là dị loại, khổ cực ẩn giấu chỉ muốn mình sinh hoạt như người bình thường, muốn con trai được sinh ra bởi người bình thường. Góc truyện audio.com, phòng nghỉ lượn lờ khói thuốc, Tạ Trinh rút hết một hơi thuốc cuối cùng, mở cửa đi đến phòng tiếp khách. Tần tiên sinh chú ý trong mắt cậu đầy tơ máu, không nói gì, chỉ chờ cậu mở miệng. Trong lòng Tạ Trinh rất loạn, không còn giống như lúc đầu lạnh lùng yên tĩnh rất phong độ, ngữ khí chập trùng, một vấn đề hỏi một lần, không lâu lại hỏi lần thứ hai. Tần tiên sinh rất có nhẫn nại, cẩn thận giải đáp cho cậu. Bởi vì bản mẫu quá ít, giai đoạn nguy hiểm để nam giới thụ thai không có định luật, một tháng một lần cũng có, nửa năm một lần cũng có, không quy luật cũng có. Bạn của cậu 3 tháng có 3 ngày là giai đoạn nguy hiểm, chuyện này rất bình thường, hoặc là nói rất may mắn, dù sao có nhiều nam giới căn bản không biết thời điểm giai đoạn nguy hiểm của mình vào lúc nào. Song tính hệ thống, không không, tuy rằng tôi chưa thấy người này nhưng theo sự miêu tả của cậu tôi cảm thấy cậu ta không thể nào là người song tính. Tình huống của cậu ấy càng hiếm thấy hơn người song tính, cũng phức tạp hơn, mang thai chủ yếu bị ảnh hưởng bởi kích thích tố sinh dục, sinh sản chỉ có thể mổ bụng, còn người song tính thì có thể sinh bình thường. Tạ Trinh nghe rất tỉ mỉ, kiềm chế sự đau lòng, dần dần tỉnh táo lại. Cuối cùng, Tần tiên sinh nói, thiếu gia, đừng trách tôi quản việc không đâu, cậu hỏi nhiều như vậy, hiện tại tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cậu. Ngài, mời nói, người bạn này chính là người cậu tìm mấy năm nay, đúng không? Đúng, Tạ Trinh chẳng hề trốn tránh. Chuyện cậu tìm kiếm Trình Cố toàn bộ Tạ gia đều biết. Vậy tôi lấy thân phận bác sĩ xin cậu đáp ứng một chuyện. Tần tiên sinh nói, từ nhỏ cậu chính là một đứa trẻ không biết khống chế và dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Nếu cậu vì cậu ta dám ngả bài với Tạ lão tiên sinh, cũng tìm cậu ta lâu như vậy, tôi nghĩ cậu đối với người này nhất định yêu rất sâu. Cho nên dục vọng chiếm hữu của cậu đối với người này tự nhiên rất là mạnh. Hiện tại cậu đã biết người này không giống người bình thường, còn sinh con nữa. Tôi hy vọng cậu đối xử tử tế với người này, không nên tùy ý phát tiết sự phẫn nộ và đố kỵ của cậu. Cậu ta bị ảnh hưởng bởi kích thích tố sinh dục, nhìn toàn thế giới những người như vậy cũng không nhiều. Bọn họ sinh hoạt rất khổ cực, đặc biệt là trong quá trình mang thai và sinh sản. Theo tôi được biết, có người lên bàn mổ sẽ không thể bước xuống được, có người sau khi hết thuốc gây mê không chịu nổi đau đớn, bỏ lại con cái mà tự sát. Cậu ta gắng gượng vượt qua, không quản đứa con là ai, nhưng chắc chắn cậu ta đã chịu rất nhiều đau đớn. Thiếu gia, nếu như cậu không thể nào tiếp thu được xin thả người đi, nếu như cậu không nỡ, nhất định muốn giữ cậu ta ở bên cạnh thì xin cậu đừng dằn vặt cậu ta. Tiễn Tần tiên sinh về, Tạ Trinh ngồi ở phòng tiếp khách rất lâu. Cậu nghĩ Tần tiên sinh nhất định là hiểu lầm. Cậu chưa nói tuổi của Trình Mộc Qua, có lẽ Tần tiên sinh cho là sau khi Trình Cố rời khỏi quân đội mới mang thai. Tần tiên sinh phân tích không sai, đích xác cậu có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, đừng nói Trình Cố sinh con cho người đàn ông khác, chỉ cần nhớ đến ngày gặp lại, nghĩ Trình Cố làm tình với người khác cậu đố kỵ như đặt mình trên giàn hỏa. Nhưng nếu Trình Mộc Qua xác thực là con của người khác, cậu cũng không có cách nào ra tay tàn nhẫn với Trình Cố. Nghĩ tới chuyện Trình Cố chịu nhiều tội như vậy cũng chỉ muốn tốt với Trình Cố gấp đôi. Góc chuyện audio.com, huống hồ Trình Mộc Qua có khả năng rất lớn là con của cậu. Là con của Tạ Trinh. Quá khứ cậu không nghĩ ra tại sao Trình Cố mỗi 3 tháng thì có 3 ngày cấm dục, hiện giờ đã hiểu rõ, 3 ngày đó là giai đoạn nguy hiểm Trình Cố có thể thụ thai, quan hệ tình dục là có thể mang thai. 5 năm trước Trình Cố hoàn thành nhiệm vụ trở về, lúc cậu bắn ở bên trong vừa lúc ở giai đoạn nguy hiểm vào ngày thứ 2. Trình Cố đột nhiên biến mất, rất có thể biết được trong cơ thể mình có sinh mệnh mới. Tỉ mỉ tính toán tuổi của Trình Mộc Qua rất là hợp lý. Tạ Trinh nhắm mắt lại, nắm thật chặt tay vịn của ghế dựa. Nếu như Trình Mộc Qua quả thật là con trai của cậu như vậy, những đau đớn mà Trình Cố từng trải qua tất cả đều là tự tay cậu ban cho. Điện thoại di động vang lên, tên Trình Cố ở trên màn ảnh lấp lóe. Mấy ngày ở chung Trình Cố vẫn chưa thổ lộ tình cảm với cậu, cũng chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại tới. Tạ Trinh sững sờ, bấm nhận, âm thanh so với lúc thường trầm thấp rất nhiều. Làm sao vậy, cậu bận sao? Trình Cố hỏi. Không, lòng Tạ Trinh vừa mềm vừa đau, muốn lập tức ôm Trình Cố vào trong ngực ép hỏi ra chân tướng chuyện năn đó. Qua qua sáng sớm nói với tôi muốn ăn cơm quả dứa do tự tôi làm, tôi cho là rất đơn giản nên đồng ý với nó. Trình Cố nói, thế nhưng hết một buổi trưa cũng không thể chuẩn bị tốt, chút nữa là nó tan học tôi. Trình Cố ngừng 2 giây, Tạ Trinh, tôi nhớ trước đây cậu có làm cơm quả dứa, đêm nay nếu như cậu còn muốn tới nhà của tôi. Tôi làm, không chờ Trình Cố nói xong, Tạ Trinh lên tiếng ngay. Trong nhà còn có quả dứa không? Tôi mua nhiều, còn lại 3 quả. Được, anh để đó đi tôi làm. Cúp điện thoại, Tạ Trinh liếc nhìn thời gian, giờ tan sở chỉ còn một lát nhưng cậu không ngại vì Trình Cố về sớm. Nhưng mới vừa trở lại văn phòng, điện thoại di động lại vang lên, là người trong quân đội được Trình Cố nhờ điều tra, nói. Tôi gửi một phần tư liệu mã hóa vào hòm thư của anh. Thông tin liên quan đến Trình Cố tôi tìm được cũng chỉ có những thứ này, cách chương.